Cẩm Tú Đích Nữ, chương 213 tung tích của Thẩm Mậu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời nóng rực sau 2 ngày chờ đợi, Tiết Hữu Tài thay xiêm y chuẩn bị xuất môn liền bị một thanh âm nghiêm khắc gọi lại, ngươi là cái tên hỗn đản, muốn chết sao mà dám đi Phong Lưu a. Tiết Hữu Tài nhất thời cứng chân, quay đầu nhìn phụ nhân vẻ mặt sát khí, bộ dạng phi thường phúc khí chống nạnh đứng ở nơi đó, trợn mắt nhìn hắn. Hắn nội tâm cả kinh, nhưng nhanh chóng che giấu, mặt ba ba tươi cười, chân chó nói. Phu nhân, nàng hôm nay sao không ngủ trưa đã thức dậy, không ngủ trưa đối với làn da không tốt a, ta không dậy, lão gia sẽ vụng trộm chuồn đi đúng không? Tiết phu nhân hung ác hỏi. Đối với Tiết Hữu Tài, nàng luôn lo lắng, cảm thấy hắn mỗi ngày đi ra ngoài cũng không phải làm chuyện xấu gì, nhưng vẫn phái người đi theo, lại không nhìn ra hắn có cái gì bất đồng. Không, không, ta đây không phải cùng cựu trưởng quỹ hẹn gặp bàn chuyện làm ăn sao? Làm sao là vụng trộm, ngày hôm qua cũng đã nói với nàng không phải đã biết hay sao? Tiết Hữu Tài ngay thẳng nói, bày một bộ dáng thật thà nhìn không ra nửa điểm giả dối. Tiết phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá hắn mấy lần, nhìn hắn không có gì dị thường, thế mới hừ một tiếng. Đi đi, muốn tìm nữ nhân cũng phải có bạc, dù là trưởng quầy cửa hàng Tiết gia, nhưng một phần tiền đều phải qua tay Tiết phu nhân mới có thể cấp cho Tiết Hữu Tài. Rốt cục có thể đi, Tiết Hữu Tài xoa xoa ót đầy mồ hôi, thầm mắng mụ vợ mập, mỗi lần xuất môn đều phải hỏi tam hỏi tứ, thực phiền chết người. Hắn đi ra đại viện Tiết gia, lại đi về hướng đông, đi được một khắc đồng hồ, liền cho sa phu đem xe ngựa ngừng lại, vào hiệu đá quý đi bộ một vòng, rồi từ cửa sau đi ra ngoài, quẹo vào một gian nhà nhỏ trong phố nhỏ. Gõ cửa theo tiết tấu 5 lần, bên trong liền có người ra mở cửa, chỉ thấy một nữ tử mặc váy hoa văn quế hoa đỏ tê bó sát ngực, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn nà, bên ngoài khoác áo dài trong suốt, trên búi tóc cài lược hoa đào, châm cài màu xanh biếc rũ như suối chảy rừng ở bên sườn, làm nhan sắc của nàng thêm phần yêu mị, trong yêu mị, lại mang theo một cỗ nồng đậm phong trần. Nàng nhìn Tiết Hữu Tài, tà mắt liếc một cái, một tay giữ cây quạt, một tay lôi kéo đai lưng Tiết Hữu Tài hướng vào bên trong miệng sằng giọng. Đáng ghét, chàng còn bò được đến đây, đều đã 5 ngày, chàng không chết trên người mụ béo kia sao? Tâm can a, nàng lời này thật oan uổng ta, trên người mụ ta như thế nào cũng sẽ không chết a. Tiết Hữu Tài hơn nửa tháng trước ở trên đường gặp tiểu phụ nhân mỹ mạo này, thoáng chốc đã bị mê hoặc chẳng phân biệt được, một phen kéo nàng vào trong ngực dâm ta cười nói. Muốn chết cũng phải chết ở dưới đóa hoa lựu như nàng ta mới có thể cam tâm a, chàng thật đáng ghét. Nữ tử ở ngực hắn vẽ nên các vòng tròn, trong miệng nói. Chàng chừng nào thì mới đem ta lấy về nhà a, chàng không phải nói, lần này lấy lại bạc từ Thẩm gia, đủ cho chàng tự lập nghiệp sao? Tiết Hữu Tài vừa nghe từ lập nghiệp thầm nghĩ, điều này sao có thể, hắn vốn là một gã nông dân, dựa vào việc cưới Tiết phu nhân nữ nhi của địa chủ, mới có của cải như hôm nay, nếu là tự mở điếm, không nói trước Tiết phu nhân có thể hay không trực tiếp đánh chết hắn, chính là cái loại tư vị bắt đầu lại từ đầu, hắn cũng không muốn lại thử một lần. Con người, từ nghèo hèn lên phú quý thích ứng phi thường dễ dàng, nhưng là muốn quay trở về, vậy thì thật khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là trước mắt có đóa hoa nhỏ mềm mại, hắn cũng luyến tiếc buông tha cho ở trên người nàng, hắn mới có tư vị làm nam nhân, hưởng thụ cảm giác được người hờn dỗi sùng bái, đây là cảm thụ tuyệt đối không có trên người bà vợ béo của hắn, cho nên hắn mới làm liều đến đây, dưới sự giám thị nghiêm mật của Tiết phu nhân cũng phải cùng đóa hoa nhỏ này hô mưa gọi gió. Hắn dỗ dành nói, bạc của Thẩm gia kia tuy rằng ta đã lấy một phần, nhưng đáy lòng mụ béo vẫn nắm hết thảy, nay mượn 1-2 ngàn lượng bạc có thể làm cái gì, còn chưa đủ mua cho nàng một bộ đồ trang sức đâu, chờ lấy nhiều hơn rồi nói sau. Hắn một mặt nói xong, một mặt từ trong túi áo lấy ra một cây châm bảo thạch vàng ròng. Tâm can, đến, nàng xem, ta đặt cho nàng, hơn 100 lượng đó, trưởng quầy nói là phong cách lưu hành nhất ở kinh thành, đến, tâm can, ta cài cho nàng, nhìn xem có đẹp hay không a, thấy có trang sức, nữ tử khanh khách nở nụ cười, cười duyên nói. Chàng thật sự là chán ghét, liền giễu cợt người ta, chấm, làm sao, trong lòng ta nàng chính là đẹp nhất, nhanh tới thân ái ta nào, cho bạc là có thể làm việc, lửa bốc củi khô một chút liền cháy, bên trong truyền ra tiếng vang giường gỗ rát chi. Chỉ nghe nàng kia la lớn, ôi, đáng ghét, nhẹ chút, phải chết, rồi, ngay tại lúc hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt thời điểm vong tình nhất, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ba bóng người từ bên ngoài đi đến, nhìn hai người trên giường khóe miệng âm hiểm cười. Nữ tử sợ tới mức lấy chăn chắn trên ngực, Tiết Hữu Tài cũng lấy gối chắn nửa người dưới, ánh mắt nhìn ba nam nhân, lại phát hiện một cái cũng không nhận thức. Các ngươi làm gì? Tiết Hữu Tài cũng không quên đem nữ nhân che ở phía sau mình, tuy rằng sợ hãi, vẫn lớn gan hỏi. Bọn ta không định làm gì cả. vừa rồi đi ngang qua nơi này, nghe được trong viện có thanh âm vui vẻ, huynh đệ chúng ta liền tiến vào nhìn xem. Một người nam nhân cầm đầu ta ta cười, đáy mắt không có hảo ý, này giữa ban ngày ban mặt các ngươi tự tiện xông vào nhà dân, muốn làm cái gì? Nghe được là không cẩn thận vào nhằm, Tiết Hữu Tài thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải là người mụ vợ béo phái tới là tốt rồi. Ai ngờ ba nam từ kia nghe nói như thế, liền cười ha ha, nói. Nơi này cũng giống như không phải nhà của ngươi đi, ta nhớ rõ nơi này là nhà của huynh đệ ta, như thế nào ngày hôm nay tiến vào là ngươi ngủ ở trên giường a, chẳng lẽ huynh đệ của ta thay đổi bộ dáng rồi hả? Tẩu tử, ngươi nói có phải hay không a, một câu sau rõ ràng là hỏi nữ nhân kia. Tiết Hữu Tài quay đầu nhìn nữ nhân kia, đáy mắt đều là kinh ngạc. Hắn quả thật biết nữ nhân này là phụ nhân, nhưng hắn bị mê hoặc lại thấy lâu như vậy trong phòng cũng chưa có nam nhân, tưởng là quả phụ, xem tình hình trước mắt này, phụ nhân này vẫn còn có nam nhân. Nữ tử nắm chăn, vẻ mặt đỏ bừng giải thích, phu quân ta trường kỳ bên ngoài buôn bán ta, bọn họ là huynh đệ của hắn. Tiết Hữu Tài nghe xong, vốn vừa rồi thở ra một hơi, lại toàn bộ hút đi lên, này. Quả phụ cùng phụ nữ có chồng trong đó khác nhau quá lớn, nếu để cho người khác thấy được thì là thông dâm a, hắn vốn giỏi về việc buôn bán có tài ăn nói, nhưng lúc này cũng có chút cả lăng. Kia, vậy các ngươi muốn như thế nào? Hắc hắc, ta biết ngươi, ngươi chính là Tiết Hữu Tài đi, nhưng ta cũng nhớ rõ, lão bà của ngươi là cọp mẹ, nếu việc hôm nay để cho nàng đã biết ngươi nói sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người cười đến thập phần gian trá hỏi. Sẽ như thế nào, sẽ bị đánh chết a, cách chương.